Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 182 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 182, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực dùng chân thân tới Thiên Trị Quốc để gặp mọi người, vừa được các quỷ thần nơi này thần phục. Tại đây á, hắn cũng đã xây dựng được một hệ thống tự như là Tây Kinh để quản lý quốc gia. Sau đó Trần Thực quyết định trở lại Dương Gian để đem cái thanh Chân Vũ Chu Tà Kiếm trả lại cho Thái Qua Thanh Cung. Trước khi đi thì Trần Đường đã nhờ có đám người Sa Bà Bà Đỗ Duy Nhiên truyền lại nguyên thủy tinh đồ mà cái con tai trong cơ thể của Trần Thực á, để hiện lộ cho đám người Trần Đường thấy. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 182 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện để nhiều người biết tới ha. Rồi bình luận thả tim này nọ để ủng hộ, đẩy tương tác cho video, ủng hộ Thiện nha. Đạo hữu nào mà mới lần đầu tiên biết đến kênh của Thiện á, nếu mà thấy hay á, cho Thiện một đăng ký. Rồi nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi, cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trong 8 năm đó sau, Trần Đường trong lòng chấn động mạnh, biết nạn đang nói về 8 năm kể từ khi Trần Thực qua đời. Đối với khoảng thời gian này, bản thân Trần Thực đã không còn ký ức gì, nhưng mà Vu Khinh Dư vì thương nhớ nhi tử mà bị mất hồn, hồn phách lìa khỏi thể xác để đi tìm nhi tử ở âm phủ. Nàng là một nữ nhân yếu đuối, lại chỉ còn có hồn phách phiêu bạc nơi âm phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể chết dưới tay của quỷ quái. Nhưng kỳ diệu thay, nàng lại tìm được Trần Thực. Nàng hẳn biết những chuyện xảy ra với Trần Thực trong khoảng thời gian đó. Vu Khinh Dư nói: lúc muội tìm thấy nó đang ở trong một biển lửa do lửa ma tạo thành. Trong khoảng thời gian đó, Vu Khinh Dư cũng xây dựng được danh tiếng ở âm phủ. Rất là nhiều quỷ thần đều biết đến một phụ nhân điên đang đi tìm nhi tử nhà mình. Theo lẽ thường mà nói, những hồn phách tìm người thân nên tới địa phủ, vì tất cả hồn ma dương gian đều thực sự quản lý của địa phủ. Vậy mà Vu Khinh Dư mơ hồ không biết điều này, xông vào những vùng đất không thuộc quyền quản lý của âm tào địa phủ. Nàng cũng không biết Trần Thực đã đi đâu, cứ điên cuồng bước về phía trước, như thể có một thực lực kỳ lạ nào đó đang nối kết tâm linh của hai mẫu tử. Nàng phiêu bạc trong âm phủ, vậy mà lại sống sót hơn một năm, không chết dưới tay của quỷ quái, quỷ thần hay là ma vật, đúng là kỳ tích. Vào năm thứ hai ở âm phủ, nàng vô tình lạc vào một biển lửa ma, chết một chút nữa đã bị lửa ma thiêu chết. Nhưng cuối cùng lại tìm thấy đứa con mà ngày đêm mong nhớ. Tiểu Thập đứng trên vai của một ma thần, cái vị ma thần đó cao lớn khổng lồ, uy nghiêm vô song. Hắn có thân xác giống như là quỷ quái, nhưng là mang theo ma khí nặng nề vô tận. Vu Khinh Dư hiện lên cái vẻ bối rối, nói: rất là kỳ lạ, muội không phân biệt được hắn là ma, là quỷ hay là người. Có rất là nhiều kẻ kỳ dị giống như hắn tập trung xung quanh Tiểu Thập. Bọn họ lập một hội kính, tạo thành một thế lực lớn, gọi Tiểu Thập là hoàng tử. Khi nói chuyện với Tiểu Thập, bọn họ dùng một cái loại ngôn ngữ rất là kỳ quái mà muội chưa từng nghe qua. Nàng suy nghĩ một lúc, cố gắng nhắc lại một câu mà nàng từng nghe, nhưng mà miệng lắp bắp không nói ra được. Vu Khinh Dư để Nguyên Anh xuất khiếu, dùng Nguyên Anh nói thì dễ dàng hơn nhiều. Án bá nhật la nhị hợp bát đầu, nhập ma nhị hợp tam ma yêu xa đạt thung tam hợp. Nàng dùng Nguyên Anh nói xong câu này thì đột nhiên dưới chân của Nguyên Anh bùng phát ra từng tia sáng, như thể nó là một loại thực lực quyền diệu kỳ lạ nào đó bị nàng dẫn động, từ một thời không khác ùa tới chảy vào trong cơ thể của nàng. Sau lưng của Vu Khinh Dư hiện lên một bóng dáng khổng lồ, như đứng sừng sững giữa hư không, mờ mịt, không thấy rõ khuôn mặt. Trần Đường trong lòng chấn động mạnh, ngẩng đầu nhìn, nhưng vẫn không thấy rõ toàn bộ bóng dáng đó. Nguyên thần ngàn trượng là giới hạn nguyên thần của tu sĩ. Sau khi tu luyện đến đại thừa cảnh, nguyên thần đạt đến ngàn trượng, hợp thể lại, thân xác có thể quá thành ngàn trượng. Pháp thiên tượng địa không vượt quá cái mức này. Do đó, cho dù là thần ma hay là quỷ quái, cơ thể đều có giới hạn là ngàn trượng, không thể vượt qua con số này. Cái điều duy nhất Trần Đường biết là thứ có thể vượt qua giới hạn này chính là chân thần thiên ngoại. Và cái bóng dáng đáng sợ phía sau Vu Khinh Dư, sau khi niệm câu ngôn ngữ cổ quái này, rõ ràng đã vượt qua con số đó. Trần Đường lòng dạ cuộn trào, hoàn toàn không hiểu được cái loại thực lực kỳ lạ phi thường này. Bóng dáng đáng sợ phía sau Vu Khinh Dư dần dần biến mất. Những gì muội học được không nhiều, chỉ biết có mỗi câu này thôi. Vu Khinh Dư ngượng ngùng nói, nhưng mà tiểu thập dường như rất thành thạo ngôn ngữ này, thường xuyên trò chuyện với bọn họ, họ đối xử rất tốt với tiểu thập, cũng rất chăm sóc mẫu tử chúng ta. Nhưng mà ta luôn cảm thấy bọn họ không có ý tốt với tiểu thập. Sau đó Diêm Vương bày kế bắt được ta dụ tiểu thập. Trần Đường nghi hoặc hỏi, Diêm Vương vì sao lại bắt hai người? Diêm Vương là người phụ trách duy trì công lý của địa phủ, vận hành âm phủ, làm sao lại vô duyên vô cớ bắt hai người chứ? Vua Kinh Dư đảo mắt có chút chột dạ, nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, mẹ con của ta đâu có phạm pháp. Trần Đường nhìn chăm chăm nàng. Vua Kinh Dư vội nói, tiểu tập ra rồi. Muội có chuyện giấu ta? Trần Đường nói. Trần Thực bước tới, Vua Kinh Dư lập tức nhanh chóng tới đón, cười nói, tiểu thập đã học được chưa? Phụ thân con khờ khạo, vốn định để hắn dạy con, kết quả hắn cứ nhất quyết nói ngọc mà không mài không thành khí, phải để cho Đỗ lão và bọn họ mài giũa con. Nương, con đã học được rồi. Trần Thực cười nói, nhưng mà tinh độ vẫn đang không ngừng biến quá, chỉ học không thì cũng vô dụng thôi, phải học cách cảm ứng và suy diễn. Phụ thân không dạy con cũng là đúng mà, còn với người không có chung một giọng điệu. Sao lại nói kiểu đó chứ? Vua Khinh Dư cười khẽ đánh hắn một cái. Trần Đường nhìn mẫu tử hai người, cảm giác cả hai đều có chuyện giấu mình. Hắn lại có cảm giác bản thân mình giống như là người ngoài trong trần gian. Một lát sau, Trần Thực bước tới nói, phụ thân, ta muốn dẫn Hắc Oa ra ngoài một thời gian. Trần Đường nói, ta chắc hẳn là người cuối cùng trong nhà biết chuyện này. Trần Thực ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn phụ thân một cái, không hiểu sao giọng nói của hắn là có chút oán trách. Ta đại khái là người không quan trọng gì trong cái nhà này, còn không bằng Hắc Oa nữa. Trần Đường nói. Trần Thực phân bua, không phải vậy đâu phụ thân. Trần Đường nói, nương của ngươi có chuyện giấu ta, ngươi ra ngoài lại dẫn theo Hắc Oa chứ không phải là dẫn theo ta. Trần Thực nghĩ ngợi một chút nói, con định đi Thái Qua Thanh Cung, nếu phụ thân muốn đi, ta không đi. Trần Đường lắc đầu nói, Huỳnh Dương tổ sư của Thái Qua Thanh Cung vì ta không phải là con của bà ta, nên đối xử với ta rất là không thân thiện. Trần Thực bất đắc dĩ nói, vậy làm sao? Còn có chút giao tình với Vô Trần Hòa Thượng của Đại Báo Quốc Tự, làm sao đi Đại Báo Quốc Tự? Trần Đường lắc đầu nói, Đại Báo Quốc Tự ta cũng không đi, còn Bồ Đề Đạo Tràng Thủy Nguyệt Thắng Cảnh ta cũng không thể đi, Thái Thượng Hậu Nguyên Cung cùng với Thiên Sư Phủ ta cũng không thể đi, và người ở mấy chỗ đó đều từng tạo nghiệt. Trần Thực trầm mặc một lúc lắp bắp nói, phụ thân có thể đi tới nơi nào? Trần Đường nghĩ một lúc rồi nói, 13 thế gia có 7-8 nhà ta cũng không đi được, nhưng mà ngươi thì có thể đi, ngươi là đời sau cách thế hệ thân thích. Trần Thực suy nghĩ một chút, cảm thấy mình đi Thái Qua Thanh Cung cũng không chắc chắn đã an toàn, vẫn lại nên gọi Thanh Dương Thúc đi cùng. Trần Thực đi tìm Thanh Dương nói cái chuyện này với hắn. Thanh Dương nghe xong lập tức vui vẻ, hỏi hắn nhanh chóng xuất phát. Trần Thực chuẩn bị xong đồ đạc, Thanh Dương cười, nói, không cần chuẩn bị cho ta ăn cỏ là được rồi. Trần Thực đặt đồ dùng sinh hoạt vào trong xe gỗ, đi chào Trần Đường cùng với Vu Khinh Dư. Sau đó quay lại thì thấy Thanh Dương tự buộc mình vào đầu xe gỗ, thắt dây cương. Trần Thực ngạc nhiên đến ngây người, vội nói: Thanh Dương thúc, thúc không cần kéo xe đâu, mau gỡ ra đi, xe này nó tự nó chạy được mà. Thanh Dương lắc đầu, nói: Hey, ta thích kéo xe, ngươi và Hắc Oa cứ ngồi vững. Hắc Oa nhảy lên xe, Trần Thực cũng đành leo lên, nói: Thanh Dương thúc, chúng ta đi từ Tiểu Chư Thiên. Thanh Dương đưa cho hắn một cây roi da nhỏ. Trần Thực sửng sốt, vút một cái. Thanh Dương kéo xe vút lên trời, cương phong ập tới mãnh liệt. Chiếc xe gỗ này ngay lập tức có xu hướng nổ tung. Trần Thực cùng với Hắc Oa nắm chặt khung xe, tránh bị văng ra bên ngoài. Xe gỗ cảm thấy mình cũng sắp không chịu nổi, cho nên lén lén mọc ra một cái cánh tay, nắm lấy cái cây lọng, kích hoạt nó. Cái lọng phát ra một tiếng vang lớn, mở ra rực rỡ, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống thủ hộ chiếc xe gỗ. Cương phong bị ngăn ở bên ngoài, Trần Thực cùng với Hắc Oa thở phào nhẹ nhõm. Quất ta, mau quất ta đi! Thanh Dương quay đầu lại hét lớn. Trần Thực mặt mày tái mét, cầm cái roi da run rẩy không dám xuống tay. Thanh Dương quay đầu lại, Trần Thực đành nâng roi lên quất một cái. Cái tiếng chát vang lên mông của Thanh Dương. Thanh Dương gầm lên, hiện ra chân thân khổng lồ như là núi non, chân đạp lôi hỏa, trong mắt phát ra ánh kim quang xé gió lao đi. Chung quanh xe gỗ sấm chớp đùng đùng, đó là tia chớp được tạo ra từ chiếc lọng ma sát dữ dội với không khí. Cái chiếc xe gỗ trong tiếng sấm đó rền vang đã lao về phía Thái Qua Sơn. Cho dù được chiếc lọng che chắn, Trần Thực và Hắc Oa vẫn nghe rõ tiếng sấm cuồn cuộn. Quãng đường tới Thái Qua Sơn vô cùng xa xôi, phải băng qua hàng vạn dặm. Thanh Dương với thực lực phi thường chỉ mất nửa ngày để chạy tới nơi. Dọc đường, bất kể là nhân gian hay là tà túy, đều nghe thấy cái tiếng sấm rền vang trên không trung. Nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái vệt lửa còn sót lại mà không biết là cái thứ gì để lại. Nếu may mắn, người ta có thể thấy một con dê xanh khổng lồ đang chạy băng băng trên trời, để lại ánh lửa rực sáng giữa nền trời xanh. Thái Hòa Sơn nằm ở trung tâm Tây Ngô Tân Châu, nơi từng là vùng ma khí ngập tràn, ma quái hoành hành. 18 tổ sư của Thái Qua Thanh Cung đã chiến đấu tiêu diệt ma quái ở đây, nhưng chỉ còn lại có 3 người sống sót. Cuối cùng họ đứng vững tại ngọn núi này. Về sau, chân vương ban cho họ ngọn núi đặt tên là Tân Châu Thái Qua Sơn. Từ đó Thái Qua Thanh Cung mới chính thức định lập đạo thống. Tuy nhiên, Thanh Dương hiếm khi được ra bên ngoài, nên khi đến gần Thái Qua Sơn, hắn không chú vào núi mà kéo xe vòng vèo qua những sơn mạch, cuối cùng dừng lại ở một khu mộ hoang vắng. Xe dừng lại, Trần Thực và Hắc Oa xuống nghỉ ngơi. Trần Thực với đôi chân mềm nhũn, Hắc Oa thì run rẩy không ngừng. Thanh Dương nhảy lên một ngôi mộ, cúi đầu gặm cỏ, chẳng may chóng đã ăn sạch cỏ ở trên một ngôi mộ. Cỏ trên mộ tươi ngon, lại giàu dinh dưỡng, rễ cỏ thì hút được rất là nhiều tinh hoa từ đất. Thanh Dương quay sang hỏi Hắc Oa: Người có muốn thử không? Rất thơm ngon đó. Hắc Oa bán tính bán nghi thử một miếng, lập tức mắt sáng rỡ, cảm thấy thanh mát giòn tan. Trần Thực lấy nhang thắp lên cho những ngôi mộ bị gặm sạch cỏ, sợ rằng chủ nhân bên trong đó sẽ nổi giận. Thanh Dương và Hắc Oa ăn sạch cỏ trên cả chục ngôi mộ, cuối cùng cũng no nê. Thanh Dương ngã lưng vào một ngôi mộ, khoanh chân nhắm mắt, điều hai con móng trước làm cái đầu gối để kê đầu. Cái miệng thì nhai nhóp nhép, bắt đầu nhai lại. Hắn nói: Tiểu thạp, cắm thêm cho ta mấy nén nhang để cho dễ tiêu quá. Trần Thực làm theo, thắp nhang cho Thanh Dương. Hắn vừa nhai lại vừa hút nhang khói, cái vẻ mặt rất là thỏa mãn như là sắp ngủ. Hắc Oa thì bụng căng tròn, nhìn thấy vậy cũng ra hiệu cho Trần Thực đốt cho nó vài nén nhang. Trần Thực mồi nhang đặt trước mặt của nó. Đột nhiên hắn cảm giác có điều gì lạ, nhìn về phía một ngọn núi xa xa, nơi ánh sáng rực rỡ như vọt lên từ mặt đất. Những cung điện đại điện sừng sững giữa trời, có lẽ chính là Thái Hoa Thanh Cung. Thanh Dương thúc, có biết Thiên Chân Đạo Nhân không? Trần Thực hỏi. Thanh Dương mở mắt suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không biết, hắn làm nghề gì? Trần Thực đáp. Hắn là đào đồng đốt lò luyện đan của Chân Dương Tổ Sư, chắc là người thời Chân Dương. Hắn tu theo hệ thống luyện khí truyền thừa từ qua Hạ Thần Châu, nhưng mà khi sắp phi thăng lại bị giết. Ta từng gặp tàn niệm của hắn, hắn đã truyền cho ta công pháp âm dương đản luyện, có thể luyện quá tà khí. Hắn thúc động âm dương đản luyện, một cái mặt trăng sáng và một mặt trời lớn hiện lên trong đạo tràng nguyên thần của hắn, xoay quanh hắn mà tỏa ra khí âm dương. Mỗi khi nhật nguyệt giao nhau, âm dương hòa hợp, chúng lại hay trào động, luyện quá sạch sẽ tà khí trong cơ thể Trần Thực. Thanh Dương kinh ngạc ngồi dậy quan sát kỹ công pháp của hắn, nói: Công pháp này thật sự là phi thường, ở Thất Qua Thanh Cung cũng được coi là tuyệt học nhất đẳng. Nếu nó đã có thể quá giải tà khí, ngăn chặn tà quá, vì sao hắn vẫn bị giết chứ? Trần Thực lắc đầu. Âm dương đản luyện của hắn ta cơ bản đã giải quyết được vấn đề tà quá từ hợp thể cảnh tới phi thăng cảnh. Thanh Dương câu mày, nhổ một bụi cỏ trên mộ, vừa nhai vừa thắc mắc. Vậy sao còn phải giết hắn ta chứ? Để hắn sống để nghiên cứu tiếp không phải tốt hơn sao? Trần Thực nói. Ta cũng không rõ nữa. Hắn bị Chân Võ Chu Tà Kiếm giết chết, tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành. Hắn muốn trả lại thanh kiếm, còn muốn được an táng tại Thái Qua Sơn á. Lúc này có vài đạo kiếm quang từ xa bay tới, vù vù đáp xuống. Kiếm quang tan đi, lộ ra mấy đạo nhân. Bên ngoài họ mặc đạo bào màu xanh, bên trong là áo trắng, dưới chân thì đi giày vải. Kiếm quang xoay quanh họ một hồi, đột nhiên quá trở thành từng thanh phi kiếm bay về phía sau đầu họ, phát ra vài cái tiếng len keng rồi lần lượt cắm vào trong vỏ kiếm. Trần Thực đứng dậy nở nụ cười. Chẳng hay chư vị là sư huynh của Thái Qua Thanh Cung? Những đạo nhân kia không đáp, tiến tới nhìn đám mộ, sắc mặt đại biến, lạnh lùng nhìn Trần Thực, Hắc Hoa và Thanh Dương. Các người dám xông vào cấm khu của Thái Qua Thanh Cung, còn dám ăn cỏ trên mộ của tổ sư, to gan thiệt. Trần Thực ngẩn người lắp bắp. Đây là mộ của tổ sư các ngươi? Rõ ràng những ngôi mộ này rất là hoang phế, không giống như phần mộ của gia tộc danh giá, không ai chăm sóc. Trần Thực phố nghĩ chỉ là những ngôi mộ hoang, ngờ đâu lại là nơi yên nghỉ của tổ sư Thái Qua Thanh Cung. Nếu mà biết trước, hắn nhất định không để Thanh Dương ăn cỏ ở đây, chắc chắn sẽ đổi sang ngôi mộ khác. Thanh Dương nhìn hắn nói: Nơi này đích thực là phần mộ tổ sư Thất Qua Thanh Cung. Ta đã tiễn đưa hơn 10 vị tổ sư, nhìn thấy họ được chôn cất tại đây. Năm đầu tiên họ nằm xuống trên mộ, cỏ non tươi tốt nhất. Tội gan! Mấy đạo nhân Thái Qua Thanh Cung dẫn tới sắc mặt xanh mét, đột ngột tế kiếm, không thèm phân bua, phi kiếm lao thẳng đâm đến Thanh Dương. Chỉ nghe vài tiếng đinh đinh, phi kiếm không thể nào gây chút thương tổn cho Thanh Dương. Thanh Dương không để tâm, nắm lấy một thanh phi kiếm dùng để xỉa răng. Tặc tử lợi hại thiệt! Mấy đạo nhân kinh hãi thất sắc, vội thu kiếm lại. Kiếm quang xe trộn quanh bọn họ gào thét, cuốn lấy bọn họ, xé gió bị vút lên, hét lớn: Mau đi cầu cứu Diễn Binh! Tuy nhiên, có một đạo nhân trong đó đã bị Thanh Dương giữ lại phi kiếm để xỉa răng, không còn phi kiếm nữa nên không thể cưỡi bay đi, sắc mặt trắng bệch, kêu lên: Mấy vị sư huynh, còn ta thì sao? Đừng quên ta mà! Trần Thực khuyên nhủ: Vị sư huynh này, bọn ta không phải là người xấu, tại hạ là Trần Thực ở Tân Hương, năm nay đổ trạng nguyên của 50 tỉnh, nếu mà huynh không chê có thể gọi ta là Trạng Nguyên lão gia, ta có thể cùng các ngươi ở Thanh Cung. Hắn còn chưa nói hết thì đạo nhân kia đã mặt mày sợ hãi, nhìn hắn như là gặp quỷ, hét lên một tiếng, vội vàng quay người chạy xuống núi, miệng hét lớn: Ma đầu Trần gia đã lên núi rồi, đào mộ tổ sư để báo thù! Đạo nhân chân bước loạn choạng, bất ngờ hụt chân té thẳng xuống vách núi. Trần Thực vội vàng bước nhanh đến bên mép núi, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy đạo nhân kia ngã nằm hình chữ đại dưới đáy vực. Đạo nhân kia tu vi thâm hậu, nhanh chóng đứng dậy, khập khiễng bò chạy, tốc độ cực nhanh, có vẻ không sao. Trần Thực nghi hoặc nói: Rõ ràng ta là tân khoa Trạng Nguyên, không phải kẻ xấu. Sao hắn lại nói ta là ma đầu Trần gia chứ? Thanh Dương vừa nhai lại cỏ, vừa nói. Còn không phải chuyện tốt dạ dạ của người gây ra sao? Năm xưa dạ dạ của người từ quan tới Thái Hòa Thanh Cung, chút chút nữa đã làm trưởng giáo tôn đời tiếp theo. Do đó, Thanh Cung lập thành quy định, phàm là người tự tăng hương họ Trần đều là ma đầu hết. Trần Thực vẫn không hiểu, hỏi. Dạ dạ của ta suýt chút nữa làm trưởng giáo, không phải nên được tôn kính sao? Thanh Dương chỉ ra, nói. Ta nói là suýt đã làm trưởng giáo, chứ không phải suýt làm trưởng giáo. Đã làm và làm không có giống nhau. Trần Thực đang suy nghĩ sự khác biệt này, bỗng thấy trong Thái Qua Thanh Cung có vô số kiếm quang chói lọi xé trời mà bay lên, vẽ thành một cái đường cung tuyệt đẹp trên không trung, lao thẳng về phía này. Từng đạo kiếm quang đáp xuống đất, kiếm quang tan đi, lộ ra từng đạo nhân, nam nữ già trẻ, đủ mọi lứa tuổi. Chúng đạo nhân mặt mày xanh xám, trong đó có một đạo nhân chính là người vừa mới chạy trốn. Hắn bước tới, chỉ vào Trần Thực, Hắc Hoa và Thanh Dương, nói. Trưởng giáo tôn, chính là bọn chúng ăn cỏ trên mộ tổ sư á. Cái vị trưởng giáo tôn vội vàng tiến lên, cúi mình bái lại. Đệ tử Trường Doanh đạo nhân cung kính Thanh Dương lão tổ hồi cung. Cái vị Trường Doanh đạo nhân này chính là người suýt bị gia gia ta làm trưởng giáo tôn sao? Trần Thực quan sát Trường Doanh đạo nhân thầm nghĩ. Trường Doanh đạo nhân nhìn như là trung niên, nhưng trong đạo môn có Trường Xuân thuật, có thể giữ mãi thanh xuân, tới khi chết già cũng chỉ nhìn như 30-40 tuổi. Do đó Trần Thực không dám chắc tuổi tác của Trường Doanh đạo nhân. Các đám đạo nhân theo trưởng giáo tôn Trường Doanh đạo nhân kéo tới đều sững sờ, họ mang theo nỗi phẫn nộ mà tới, vốn nghĩ sẽ có một trận chiến sinh tử diệt trừ ma đạo, không ngờ cái người làm nhục phần mộ tổ sư lại là cái vị Thanh Dương tổ sư trong truyền thuyết. Ấy, ai là Thanh Dương tổ sư vậy? Một đạo nhân trẻ tuổi ghé tai hỏi. Có người biết chuyện nói, chính là cái vị tổ sư từng bị người ta bắt đi, khiến tiền nhiệm trưởng giáo tức giận tới đổi tên Thái Qua Thanh Dương Cung thành Thái Qua Thanh Cung á. Đám đạo nhân trẻ tuổi đồng loạt bừng tỉnh. Cái chuyện này trong Thái Qua Thanh Cung là một bí mật, các trưởng bối trong môn đều tránh nhắc tới, vì nghe nói trong đó còn liên quan đến danh tiếng của một hoặc là vài vị tổ sư, nên đã cố tình che giấu. Do đó thế hệ gần đây như là không biết đến chuyện này. Trường Doanh đạo nhân cung kính cười nói, tổ sư, nơi này gió lớn không được thoải mái, xin tổ sư theo bọn giảng bố về cung. Thanh Dương uể oải nói, ta vừa mới ăn nhiều cỏ quá, còn chưa có tiêu hóa được, nghỉ một chút rồi đi, ngươi đừng có hối ta. Trường Doanh đạo nhân cười gượng nói, không hối, không hối. Hắn đứng yên tại chỗ không động đậy một chút nào, lặng lẽ chờ đợi. Thanh Dương nằm trên mộ phần một lát, liếc hắn một cái rồi đứng dậy nói, thôi đi, mấy cái lão mũi trâu các ngươi cứ ở đây làm sao ta ngủ ngon giấc được, đi thôi. Trường Doanh đạo nhân mừng rỡ định dẫn mọi người đưa tổ sư về cung, nhưng lại thấy Thanh Dương tổ sư đi tới bên xe gỗ, tự buộc mình vào dây cương, rõ ràng lại muốn làm phu kéo xe trở về Thái Qua Thanh Cung. Thanh Dương tự mình buộc chặt dây cương, quay đầu nói, Tiểu Thạp, Hắc Hoa, lên xe đi, ta đưa các ngươi về Thanh Dương Cung. Tổ sư, xin nghĩ lại. Hầu như tất cả đạo nhân có mặt đều quỳ lại khẩn cầu. Đây là chút thể diện cuối cùng của Thái Qua Thanh Cung. Thanh Dương hừ một tiếng. Lúc nào cũng nói thanh tĩnh vô vi, nhưng mà các ngươi một đám mũi trâu lại đầy rẫy quy củ, thiệt là phiền phức. Tiểu Thạp, Hắc Hoa, lên xe. Vút một cái, hàng chục thanh phi kiếm đồng loạt đặt ngay trên cổ của Trần Thực và Hắc Hoa. Thanh Dương thúc, xin nghĩ lại. Trần Thực vội vàng cầu xin, Hắc Hoa liên tục gật đầu. Thanh Dương đành phải tháo dây cương càng nhằn. Ta thiệt là ghét các ngươi thiệt chứ, Rõ ràng gọi ta là tổ sư, nhưng cái này cũng quản, cái kia cũng cấm. Ta đã quen đời tử tại nên phải ở Thanh Dương Cung, mỗi ngày bị các ngươi quản thúc. Ta cả cỏ mộ phần cũng không tha. Đi thôi, đứng nghe đó làm gì? Trường Doanh đạo nhân lau mồ hôi trán, vận thuật độn mây dẫn đường phía trước. Cái thuật này gọi là nhiếp vân thuật, so với ngự kiếm phi hành khó khăn hơn rất nhiều. Nhiều đệ tử đạo môn không học được, chỉ có thể ngự kiếm bay đi trước, để lại vài sư thúc và sư thúc tổ đời trước ở lại. Trần Thực thì tinh thông nhiếp vân thuật, xe gỗ tự sinh mây khí, hát qua thì cũng chân đạp mây khói mà đi theo mọi người. Nhiều đạo nhân nhìn về phía bọn họ, trong lòng thầm kinh ngạc. Đó có phải là Trần Trạng Nguyên không hả? Một lão đạo nhân mặt mày hòa ái hỏi. Trần Thực khá là vui mừng, mỉm cười đáp. Chính là giảng bối. Lão đạo nhân kia lập tức mặt lạnh. Già già của người năm đó gây ra bao tai họa, Thanh Dương Cung vẫn chưa chùi rửa sạch sẽ, người còn dám tới thành qua Thái Dương Cung. Được lắm, người có mấy cái đầu. Trần Thực cười nói. Giảng bối chỉ có một cái đầu thôi, nhưng mà giảng bối là mệnh quan triều đình, Hàng Lâm Viện thì độc học sĩ. Lão đạo nhân hừ lạnh một tiếng, không làm khó hắn nữa. Trần Thực hỏi. Tiền bối, tổ sư các đời của Thanh Dương Cung vì sao lại cho mấy chỗ này vậy? Chỗ này hẻo lánh, không có phong thủy bảo địa, núi không xanh, nước không trong, nhìn không có gì đặc biệt hết. Hơn nữa, bộ phận của các tổ sư này xem ra cũng rất là đơn sơ. Tổ sư các đời của Thanh Dương Cung là nhân vật bạc nào, sao có thể an táng đơn giản như vậy chứ? Lão đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói. Tổ sư chúng ta được chôn cất long trọng, để cho gia gia người tới đào mộ hả? Lão ta nói xong cảm thấy bản thân mình có phần quá đáng, bèn giải thích thêm. Chúng ta tu đạo không cái cầu vật chất. Khai tông trưởng giáo từng nói, sống không thành tiên, chết rồi cần gì hậu táng. Vì vậy trước lúc lâm chung, để dân dò lấy một chiếc quan tài đơn sơ chôn vào đất là xong, cũng có thể làm tươi tốt đất đai. Trần Thực thầm kính phục. Các vị tổ sư quả thực là cảnh giới cao xa, đạo tâm vô nhiễm vô ngại . Lão đạo cười nói. Cũng có người muốn tu luyện thì giải tiên, sợ bị cái khách nhớ thương bảo vật trong mộ phá quỷ thi thể mà không thành tiên được. Trần Thực mắt sáng lên hỏi. Vậy có vị tổ sư nào thành thi giải tiên không? Lão đạo nhân đó đáp. Trước kia thì có, nhưng mà sau này thì không biết, sao lại bị thất truyền. Trần Thực thầm nghĩ. Chả trách tất cả mọi người đều coi trọng thủy quả đản luyện quyết như vậy. Để khi tới Thái Qua Thành Cung, chỉ thấy nhiều cung điện tường trắng ngói xanh ẩn mình trong núi non, bố cục chỉnh tề, xen lẫn trong màu xanh làn khói nhân gian. Giữa các cung điện là những con đường núi nối liền nhau, tự như là những chuỗi ngọc kết thành đường dây, nối liền từng cái tòa cung điện lại với nhau. Sơn môn đặt tại lưng chừng núi, nhiều thôn dân sống gần đó băng qua sơn môn, nối tiếp nhau leo lên núi, có lẽ là lên đốt nhang. Trần Thực vận dụng nhãn quan âm dương, lập tức nhận ra nơi này phi phạm. Thảo mộc cầm thú ở Thái Qua Sơn từ lâu đã nhờ nhang khói mà đắc đạo, quá thành những tồn tại cực kỳ cường đại, ẩn mình trong núi rừng. Nhưng mà linh hồn và thần tượng của chúng rất lớn, không ít ngọn núi có những sinh linh to lớn ngang ngửa luyện thần hoặc là hoàng hư trấn giữ sơn xuyên. Còn có một số dị loại tu chân quá hình người ẩn mình trong hàng ngũ đạo nhân của Thái Qua Thanh Cung, không khác gì người thường. Nhưng mà thỉnh thoảng trên không trung phía đầu bọn họ hiện ra nguyên thần dị loại, có hổ báo sư tử, cũng có dị thú kỳ lạ, thậm chí là thiên thù, rết, rắn độc và các loại côn trùng khác. Nguyên thần của họ vừa lóe lên đã thu hồi, chứ dù là Trần Thực cũng phải quan sát kỹ lưỡng mới có thể nhận ra. Cái cảnh tượng này người thường không thể dùng mắt thường mà thấy được, chứ có thể nào mở thiên nhãn mới có thể chứng kiến. Trong mắt người thường mọi thứ đều bình thường. Lão đạo nhân thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, không khỏi đắc ý cười, nói: Nhìn thấy căn cơ của Thái Hòa Thành cùng ta rồi chứ? Trần Thực nghiêm túc gật đầu, nhìn về phía sơn mạch xa xa, chỉ thấy xung quanh Thái Hòa Sơn các ngọn núi đều là một màu đen xì, không có lấy một cọng thực vật. Những ngọn núi này đều tan hoang không chịu nổi, có ngọn đỉnh bị gãy, có ngọn giữa sườn bị đục một lỗ lớn, có ngọn thì không biết bị ai cắm ngược xuống đất, thậm chí còn có ngọn giống như là bị sâu đục khoét đầy cái lỗ hổng chằng chịt. Nơi này cũng không hề có bất kỳ dấu hiệu của sinh mạng nào. Chỗ đó là chỗ nào vậy? Trần Thực hỏi. 88 Ma Phong. Lão đạo nhân trên mặt mang theo vẻ sùng bái, nói: Nơi này chính là chốn hàng ma của 18 vị tổ sư khai tông. 18 vị tổ sư đã bình định ma thần ẩn nấp trên 88 ma phong này, chống đỡ bầu trời cho bách tính Đại Minh, giúp họ sinh sôi phát triển đó. Trần Thực khẽ gật đầu, trong lòng vô cùng kính nể 18 cái vị tổ sư khai tông đó. Trong những năm tháng nhiệt quyết ấy, nhân tộc tại Tây Ngưu Tân Châu đầy rẫy tà túy và ma thần, không có chỗ đặt chân. Chính những kẻ luyện khí sĩ không sợ hãi ấy đã đối đầu với tà túy và ma thần, mở ra một Tây Ngưu Tân Châu như ngày hôm nay. Trường Doanh đạo nhân cùng với những người khác mời Thanh Dương vào Thanh Dương Cung. Bên ngoài Thanh Dương Cung còn có một bức tượng đồng cổ của Thanh Dương, phía trước có đặt lư hương, nhang khói chưa từng ngừng. Thanh Dương xa nơi này đã lâu, lần này trở lại trong lòng cảm khái. Hey, trước đây ta lại ngốc nghếch ở nơi này 3000 năm. Tiểu thập, may mà gia gia của ngươi tới, bằng không ta vẫn còn bị xem như là linh vật, bị đặt ở đây làm tượng may mắn mà trưng bày. Chúng đạo nhân lập tức nhìn Trần Thực với ánh mắt giận dữ. Trần Thực mỉm cười không để ý tới. Trường Doanh đạo nhân cười khổ. Tổ sư, lần này chứ lại nhất định là không đi nữa đúng không hả? Thanh Dương lắc đầu. Ta lần này tới là để đi cùng tiểu thập, không phải quay về Thanh Dương Cung. Hơn nữa ta đã chết rồi, biến thành tà túy, ở lại trong cung không khác gì cái nguồn ô nhiễm, tránh làm hại các ngươi. Trường Doanh đạo nhân vội vàng nói. Tổ sư, đệ tử làm sao lại ghét bỏ tổ sư chứ? Nếu mà tổ sư muốn trở về, chúng ta ngày đêm nhân khối phụng thờ, nhất định khiến tà khí trên người của tổ sư không phát tác, biến tổ sư thành thần linh thủ hộ Thái Qua, đời đời kính ngưỡng. Thanh Dương nghe vậy không khỏi động tâm. Hắn ở lại thôn nhỏ dưới chân núi Càn Dương, nhan khối có hạn, tuy là tự tại nhưng mà tà khí trong người lại càng ngày càng tăng. Hiện tại còn có thể áp chế, nhưng mà lâu dài chắc chắn sẽ không kiềm chế được nữa. Trở về Thanh Dương Cung, nhan khói không ngừng, khả năng biến thành tà túy sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa còn có thể mượn khí nhan khói để cho bản thân mình tiến thêm một bước, không chừng có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong trước kia. Trường Doanh đạo nhân thấy hắn động tâm, vội vàng bổ sung. Có trên một phần, chúng ta sẽ chăm sóc chu đáo. Thanh Dương trầm ngâm một lát, nói. Ta sẽ ở lại vài ngày. Trường Doanh đạo nhân vui mừng khôn xiết. Thái Qua Thanh Cung đối với Thanh Dương có tình cảm đặc biệt, không thể nào sánh cùng với những hồn phách khác trong núi. Đồ vật mà 18 vị tổ sư mang từ của Hạ Thần Châu tới không nhiều lắm, trong đó dị thú chính là lão tổ của Thanh Dương, bao gồm một đực một cái. Trong đạo môn, Thanh Dương tượng trưng cho sinh cơ và thuần dương, biểu thị trường sinh, đại diện cho tiên đạo. Vì vậy, các tổ sư khai tông đã đặt tên đạo môn là Thanh Dương Cung. Thanh Dương là hậu duệ của hai con dê xanh đó, thọ nguyên kéo dài. Sau khi trưởng thành, thực lực mạnh mẽ, vượt xa các trưởng giáo tôn bình thường. Do đó dù Thái Qua Thanh Dương Cung không có trưởng giáo, cũng không xảy ra hỗn loạn. Hơn nữa, Thanh Dương cực kỳ uyên bác, các loại công pháp trong Thanh Dương Cung không lo thất truyền. Nếu mà thất truyền, cũng có thể hỏi hắn mà học lại. Nhiều trưởng giáo tôn đều được hắn chứng kiến lớn lên, tình cảm đối với hắn vô cùng sâu đậm. Vì vậy Thanh Dương trở thành biểu tượng của Thái Qua Thanh Dương Cung. Đây cũng là lý do khi mà trưởng giáo đời trước phát hiện Thanh Dương bị Trần Dận Đô dụ dỗ mang đi, tức giận không chịu nổi, đánh không lại, đành sửa tên Thanh Dương Cung, bỏ chữ Dương trong tên của thánh địa đạo môn này. Thanh Dương hỏi: Trường Doanh, sư phụ ngươi đâu? Hắn nói đến trưởng giáo tôn đời trước đã quy tiên rồi. Trưởng Doanh đạo nhân sắc mặt ảm đạm nói: Sư tôn lúc lâm chung vẫn mong đợi gặp được tổ sư một lần, người luôn cảm thấy áy náy, nghĩ rằng bản thân chưa đủ tốt khi mà đối xử với tổ sư, khiến cho tổ sư bị kẻ xấu lừa đi. Sư tôn muốn hỏi tổ sư lý do rời khỏi Thanh Dương Cung là cái gì? Thanh Dương trầm mặc một lúc nói: Đây chính là lý do. Trường Doanh đạo nhân không hiểu. Thanh Dương nói tiếp: Ta vốn sống rất vui vẻ ở Thanh Dương Cung, nhìn các ngươi từng thế hệ trưởng thành, từ những tiểu đạo sĩ ngây ngô trở thành những cao thủ mạnh nhất. Ta rất là tận tâm chăm sóc các ngươi, xem các ngươi như là con cái của mình. Nhưng rồi các ngươi lần lượt qua đời. Hắn vuốt ve pho tượng đồng của mình xuất thần nói: Ta đã đào tạo từng đời trưởng giáo tôn, tiễn biệt từng đời trưởng giáo tôn, nhìn từng thế hệ đệ tử trưởng thành, rồi lại chứng kiến họ dần dần già đi và qua đời. Mỗi người trong các ngươi qua đời, ta đều đau đớn khôn nguôi, như thể ta mất đi chính đứa con của mình vậy. Ta không thể quên được tiếng cười nói bên cạnh các ngươi. Nhưng ngươi có biết không, ta không còn cách nào, ta không tìm ra được bất kỳ cách nào để giữ các ngươi sống sót, chỉ có thể một mình chịu đựng cái cảm giác mất đi từng thế hệ người thân. Trường Doanh đạo nhân lặng thinh. Thanh Dương lại nói tiếp: Sau đó Trần Dận Đô tới, hắn tới thái qua Thanh Dương Cung là mang theo sở học mà bái sư, nhưng ngộ tính của hắn quá là cao, trở thành đệ tử của tổ sư các ngươi. Người này đầu óc cực kỳ linh hoạt, hắn tới Thanh Dương Cung chưa đầy 2 tháng, lập tức cảm thấy toàn bộ pháp môn hành công của Thanh Dương Cung không có gì là ghê gớm. Ta nhìn hắn thấy rất là thú vị, khác hẳn với các ngươi. Một lần khi ta ra khu cấm địa tới mộ phận của tổ sư để gặm cỏ, thì thấy hắn lén lút cầm theo cái xẻng lạc dương đỉnh đào mộ tổ sư. Trần Thực nghe tới đây không khỏi ho khan liên tục. Ta trò chuyện rất nhiều với hắn, phát hiện hắn có vô số ý tưởng kỳ lạ. Hắn không chỉ định đào mộ tổ sư để xem có dấu bí kíp trường sinh nào không, mà còn muốn tìm kiếm bí mật bị thất lạc từ thời Chân Dương. Vậy là ta cùng hắn đi đào rất là nhiều mộ tổ sư. Nói tới đây, Thanh Dương khiến cho sắc mặt Trường Doanh đạo nhân vô cùng lúng túng, liên tục ho khan. Thanh Dương tiếp tục nói: Cho nên khi hắn muốn nói rời khỏi Thanh Dương Cung, ta quyết định từ bỏ tất cả để cùng hắn tìm kiếm bí mật bị thất lạc từ thời Chân Dương. Chỉ có khi đi theo cái người này, ta mới có thể tìm ra cái cách để cho các tiểu đạo sĩ như các ngươi không phải chết, mới không cần chứng kiến từng thế hệ hậu bối lần lượt rời xa ta. Trường Doanh đạo nhân nghẹn ngào nói: Nếu mà sư tôn biết được cái lý do này, lúc lâm chung người đã không tự chết như vậy, người luôn nghĩ rằng mình đã làm sai. Hey, không trách hắn, điều này không trách được hắn. Thanh Dương vỗ vai của hắn. Trường Doanh đạo nhân lau đi nước mắt tự giễu: Tổ sư chê cười rồi, ta vẫn chưa làm được cái việc không vướng vào vật, không vướng vào tình. Thanh Dương cười nói: Ngay cả ta còn làm không được, huống chi là ngươi. Tiểu Thập, người hãy nói mục đích chuyến đi này cho Trường Doanh nghe đi. Trần Thực dạ dạ rồi suy nghĩ một lát, rồi kể sơ qua cái chuyện mình gặp Thiên Chân đạo nhân ở Âm Sơn, lượt qua ân oán giữa mình và quý tộc âm phủ, nói: Thiên Chân đạo nhân năm xưa là đạo đồng nhóm lửa của Khai Tông tổ sư Thanh Dương, nhưng mà tu luyện thành thân thể bán tiên, suýt một chút nữa đã chết dưới chân vũ Chu Tà Kiếm. Hôm nay hắn muốn quay về Thanh Dương Cung, hy vọng các vị có thể tới đón hắn trở về. Nói tới đây, Trần Thực lấy ra chân vũ Chu Tà Kiếm nói: Cái thanh tiên kiếm này chính là bảo kiếm năm xưa giết chết Thiên Chân đạo nhân. Thiên Chân đạo nhân nhờ ta mang thanh kiếm này trả về cho Thái Hoa Sơn. Trường Doanh đạo nhân xúc động, vừa dẫn theo các đạo nhân hành lễ, nói: Cùng ngền tiền khí, chấn giáo Quỳ Sơn. Họ không phải là hành lễ với Trần Thực, mà là hành lễ với Chân Vũ Tru Tà Kiếm. Nghe đồn có thanh kiếm này là bảo kiếm trảm tà, do Chân Vũ Đại Đế luyện trước khi phi thăng. Sau khi phi thăng, lập tức để lại nhân gian, được thờ phụng tại Thái Qua Sơn. Sau đó, khi mà phát hiện Tây Ngô Tân Châu, 18 đạo nhân mang thanh kiếm này tới trừ tà trảm ma, lập nên chiến công lừng lẫy. Trần Thực hai tay dâng Chân Vũ Chu Tà Kiếm lên, Trường Doanh đạo nhân cung kính tiến lên, hai tay đỡ lấy thanh kiếm khom người, bước những bước nhỏ tiến vào Thanh Dương Cung, đặt thanh kiếm tiên này lên tế đàn. Trần Thực hoàn thành một tâm nguyện, thở vào nhẹ nhõm, cười nói: Nếu mà không còn việc gì khác nữa, ta xin cáo từ. Khi nào Thanh Dương Cung định đón thi thể của Thiên Chân đạo nhân, có thể thông báo với ta, ta sẽ dẫn các vị đi. Trường Doanh đạo nhân cảm tạ hết lời giữ lại, nói: Trần Trạng Nguyên chớ vội rời đi, các hạ mang trở thanh kiếm này với Thanh Dương Cung là đại ân, xin hãy lưu lại vài ngày để cho chúng ta tận chút lễ nghĩa chủ nhà. Trần Thực suy nghĩ một hồi, lập tức đáp ứng, khẽ hỏi Thanh Dương: Già già của ta và thúc thật sự đã đào mộ các đời tổ sư sao? Thanh Dương gật đầu, nhỏ giọng đáp: Đào rồi, còn đào được vài ngôi mộ trống nữa, bên trong không có người, chỉ có y phục thôi, gói nơi thì chỉ còn lại có một thanh kiếm. Trời thực sững sờ. Có người đã bình giải thành tiên. Thanh Dương nói. Đã kết thúc tập 182 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 183 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.